Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007. Pháp tắc lĩnh vực, có Hà Đồ Lạc Thư bảo hộ. Đế Tuấn chỉ là bị chấn thương mà thôi. Không có bất kỳ cái gì trên thực chất tổn thương. Lúc này Tam Túc Kim Ô cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng lại biến trở về Đế Tuấn thân người trạng thái. Hắn lau mép một cái, chậm rãi đứng người lên hình, bị Từ Hạo Thiên một quyền đánh bay, nện đến hắn khí huyết sôi trào, để cho hắn lên cơn giận dữ. Hắn hai mắt huyết hồng một mảnh, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng Từ Hạo Thiên, trong mắt của hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là thời gian pháp tắc, thật sự là tam đại chí tôn phép tắc thời gian pháp tắc. Tam đại chí tôn pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc, mà Từ Hạo Thiên lĩnh vực chính là dung hợp thời gian pháp tắc thời gian lĩnh vực. Trách không được mình bị đánh bay, nguyên lai hắn vận dụng thời gian pháp tắc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đế Tuấn cắn răng hận răng mà hỏi, trong mắt không có gì ngoài chấn kinh ở ngoài, cũng chỉ còn lại có hận. Từ khi hàng lâm đến mê hoặc đại thế giới đến nay, hắn vẫn là lần đầu cảm thấy dạng này uất ức cao ngạo như hắn. Sao có thể tùy tiện buông xuống như thế vô cùng nhục nhã? Chấm là Hạo Thiên Thánh Đế, nhất định áp đảo 3000 đại thế giới nam nhân. Từ Hạo Thiên quan sát đại địa, nhìn xem Đế Tuấn cũng nhìn xem tất cả mọi người, cuồng ngạo nói ra. Lời của hắn truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Nghe được tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, bao trùm 3000 đại thế giới. Cái này lời nói hùng hồn, đối với mê hoặc đại thế giới người mà nói, liên phá toái hư không cũng là mộng tưởng, lại không nghĩ rằng người ta Hạo Thiên Thánh Đế đã đem ánh mắt đặt ở thiên ngoại. Đế Tuấn không có chấn kinh, có chỉ là phẫn nộ. Hắn không ưa nhất người ta so với hắn cuồng ngạo. Nếu như thế, vậy ngươi liền giết bản đế. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hà Đồ Lạc Thư, chậm rãi bay lên. Vừa rồi hắn chỉ là chủ quan. Dù cho hiện tại Từ Hạo Thiên có thời gian pháp tắc ngưng tụ lĩnh vực thần thông, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Cái này xú điểu thật sự là một cái đánh không chết tiểu cường. Quá phiền, không tốt, ta tàn hồn lực lượng chống đỡ không nổi đi, lập tức tiêu tán. Tàn hồn âm thanh tại trong đầu của hắn bên trong vang lên, để cho sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Lập tức, hắn liền nhanh chóng thối lui ra khỏi trạng thái giận dữ. Thu lĩnh vực, rời khỏi thời gian pháp tắc, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ, khí tức cũng biến thành nhỏ yếu dâng lên. Cái này máy động không sai ở giữa phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Dâng lên, chính là bay đến một nửa Đế Tuấn đều ngẩn ra. Bọn hắn đều coi là Từ Hạo Thiên thật rất mạnh. Đánh chết bọn hắn cũng không biết thế gian này có cái gì thần thông có thể để người ta trong thời gian ngắn theo Đại La Thiên Tiên bay vọt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Ai có thể biết rõ. Từ Hạo Thiên người mang nghịch thiên huyết mạch, thần thông càng là một nhất đẳng vô thượng thần thông. Cho dù không có hệ thống, hắn sau này cũng có thể trở thành phương thiên địa này đệ nhất nhân. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên khôi phục lại Đại La Thiên Tiên cảnh trung kỳ tu vi. Hắn cường giả thì nhịn muốn hộp máu xúc động, ra vẻ thâm trầm nói ra, Đế Tuấn, tỉnh lại đi. Chẳng lẽ ngươi còn không thanh tỉnh sao? Kiếp trước tàn hồn đã không chống đỡ nổi. Hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hắn cũng không muốn kiếp trước tàn hồn trực tiếp tan thành mây khói. Hắn dù sao chờ đợi 170.000 năm, cũng nên dặn dò một phen mới có thể an tâm rời đi. Đế Tuấn cũng không dính chiêu này. Hắn nổi giận mắng, cái đít thanh tỉnh. Bản đế còn không có thua đây. Sao, ngươi chẳng lẽ không biết Chu Thiên 12 đế dựa vào là không phải thiên hạ đệ nhất đế sao? Từ Hạo Thiên miệng đầy lời thô tục mắng. Yêu đế, trí tuệ của ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ đã quên Chu Thiên 12 đế dự tính ban đầu sao? Lời này vừa nói ra, yêu đế thân thể chấn động, đột nhiên đứng tại giữa không trung. Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ thấy vậy, cùng tốc độ nhanh chắn từ Hạo Thiên trước người. Đế Tuấn sắc mặt biến đổi khó lường. Hắn tại mê hoặc đại thế giới ẩn nhẫn vài chục năm. Không phải là vì phá trời sao? Bây giờ phá bầu trời sắp đến. Hắn lại tại đây đùa cái ngươi chết ta sống. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này loạn đầu xuống dưới không để ý phá bầu trời? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?